Sắc mặt của Ninh Cát Sơn cũng dần dần lộ ra vẻ kiên định, nghiêm túc nói. Trình Thần Y nói rất đúng, văn hóa Á tộc chúng ta bác đại tinh thâm, chúng ta không thể dùng ánh mắt quá mức khắt khe đối đãi với tất cả, phải nên linh hoạt mà vận dụng. Tôi, Ninh Cát Sơn, ngày hôm nay quyết lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo, nếu như trong quá trình trị liệu của Trình Thần Y xuất hiện bất cứ sự cố chữa bệnh nào, tôi tình nguyện gánh chịu một mình. Trương Trường Phúc lộ ra biểu cảm kích động, quát hỏi. Ninh Cát Sơn, ngay cả bắt ông từ bỏ chức vị viện trưởng, ông cũng cam tâm tình nguyện. Ninh Cát Sơn nhìn Trương Trường Phúc trên mặt lộ ra biểu cảm không đáng. Mạng còn không cần, còn cần hư danh làm gì? Được, nếu viện trưởng Ninh đã lấy mạng mình ra để đảm bảo, tôi nghĩ chúng ta nên cho thằng nhóc đó một cơ hội. Trương Trường Phúc nói, ngoại trừ cái đám chó săn theo phe phó viện trưởng thì không một ai hé răng nửa lời. Tất cả mọi người đều nhìn thấu ý đồ của Trương Trường Phúc, tự nhiên sẽ không bị ông ta lợi dụng. Ánh mắt Ninh Cát Sơn nhìn Vương Nguyên Bồi mang theo vẻ khẩn cầu. Ông Vương, chúng ta đã bàn bạc từ sáng sớm đến tận bây giờ mà cũng không thể tìm được phương án giải quyết, hãy để Trình Thần Y thử xem sao. Sắc mặt Vương Nguyên Bồi cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén quan sát Trình Kiêu. Trình Kiêu thì từ nãy đến giờ vẫn luôn bình thản, không sợ hãi chút nào đối diện. Cậu trai trẻ, từ trên mặt của cậu tôi nhìn thấy cậu rất tự tin, quả thật có tố chất cần thiết để trở thành một bác sĩ vĩ đại. Điểm ấy tôi rất thưởng thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu viện trưởng Ninh đã nguyện ý lấy mạng mình ra để đảm bảo cho cậu, chúng tôi tất nhiên là không thể phụ lòng viện trưởng Ninh. Bác sĩ Trình, mời ngồi. Vương Nguyên Bồi hơi nghiêng người, rốt cuộc cũng đồng ý để Trình Kiêu tham gia hội chẩn. Ông Vương, không được, nó thật sự không phải là thần y gì đó đâu. Tôn Đại Hải vội vàng khuyên can, nhưng ông ta chỉ kịp nói được phân nửa thì đã bị Vương Nguyên Bồi chặn đứng. Ý tốt của bác sĩ Tôn tôi hiểu, nhưng viện trưởng Ninh nói đúng, nếu tất cả chúng ta đã thương lượng nửa ngày rồi mà còn không có cách nào, vì sao không thử nghe ý kiến của cậu ta? Chấm, viện trưởng Ninh, đưa tư liệu của bệnh nhân cho bác sĩ Trình đi. Vương Nguyên Bồi nói, Trình Kiêu không nói lời nào, trực tiếp đi tới chỗ trống ngồi xuống, trên mặt không buồn không vui. Tình huống của bệnh nhân anh đã được nghe Ninh Cát Sơn nói qua trên đường tới đây, nhưng cũng không tỉ mỉ lắm. Rất nhanh một phần tư liệu của bệnh nhân truyền tới, bên trên ghi lại cặn kẽ các kết quả kiểm tra. Trình Kiêu xem một hồi, Ninh Cát Sơn nói, sức khỏe của bệnh nhân hết sức suy yếu thế nhưng trải qua kiểm tra toàn diện chúng tôi cũng không phát hiện bệnh nhân mắc loại bệnh nào. Hôm qua chúng tôi cùng một ít chuyên gia ở thủ đô đã xem video qua cuộc gọi trực tuyến để tiến hành hội chẩn, sau khi thử qua một vài phương án đều không thu hoạch được gì, những chuyên gia thủ đô cũng bó tay chịu trói. Sáng hôm nay mọi người quyết định tập hợp phần lớn danh y ở Hà Tây chúng ta nhưng cũng không thương lượng ra kết quả gì. Trình Thần Y, cậu có phát hiện gì không? Ninh Cát Sơn nhìn Trình Kiêu với vẻ mặt mong đợi. Cách Trương,